Quật khởi thời đại mới. Chương 32, 32, nguyên khí trời đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vỏn vẹn mấy phút, trên thao trường khổng lồ đã đầy học sinh. Đứng trước mỗi lớp là giáo viên chủ nhiệm của bọn họ. Ánh mắt của các học sinh đều hướng về phía vị trí sân khấu. Trong mắt có một chút mong đợi. Đợi tiếng chuông vào lớp lại vang lên thì trên sân khấu cuối cùng cũng xuất hiện một bóng người. Đó là một người đàn ông trung niên nhìn rất nho nhã. Ngoài người này ra thì không còn ai nữa cả. Chỉ đạo trường học cũng không xuất hiện. Đây là người giảng giải về việc dị năng thức tỉnh sao? Tôi đoán đây là một dị năng giả rất mạnh. Nhất định là vậy, nhất thời. Một vài học sinh không nhịn được mà nói thầm với nhau. Người đàn ông trung niên nho nhã đi đến vị trí cao nhất của sân khấu. Vẫy hai tay sau đó áp xuống. Cả thao trường lập tức trở nên yên tĩnh. Ánh mắt của tất cả học sinh đều nhìn ông ta. Đợi ông ta nói. Chào mọi người. Có thể đây là lần đầu tiên mọi người gặp tôi. Vậy thì tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Lý Thương. Người đàn ông trung niên nho nhã cũng chính là Lý Thương mỉm cười nói. Nhìn bộ dạng của ông ta. Chỉ là lời nói bình thường. Nhưng không cần dụng cụ khuếch đại âm thanh. Mà giọng nói lại vang khắp thao trường. Vì vậy các học sinh đều nghe rất rõ ràng. Thực lực của người đàn ông này rất mạnh. Trong đám người, ánh mắt của Chu Hạo khẽ động. Trong đầu hắn truyền đến một cảm giác nguy cơ không tên. Não bộ của hắn xảy ra biến dị. Mặc dù hắn không biết những công năng khác, nhưng vô cùng mẫn cảm trong việc cảm nhận nguy hiểm. Tôi tin tất cả mọi người đều đã biết những sự việc kỳ lạ xảy ra gần đây. Bao gồm cả việc dị năng giả thức tỉnh. Hoặc là kiếm tiên. Lý Thương liếc mắt nhìn học sinh toàn trường. Không có lời nói thừa thãi nào cả mà trực tiếp nói đến vấn đề mà mọi người quan tâm nhất. Ông ta vẫy tay. Một điểm sáng kỳ dị xuất hiện. Nhanh chóng bay đến trước mặt một nam sinh. Bạn cho rằng nguyên nhân vì sao dị năng giả thức tỉnh? Lý Thương nhìn về phía nam sinh. Hỏi. Rõ ràng nam sinh đó rất căng thẳng. 3 giây sau mới ngập ngừng nói. Là bởi vì trong cơ thể có ẩn giấu siêu năng lực. Thông qua điểm sáng cả thao trường đều nghe được lời nói của nam sinh. Vô cùng kỳ lạ. Chẳng qua, nghe được đáp án của cậu ta. Cả thao trường đều cười ồ lên. Trong nháy mắt nam sinh đã đỏ hết cả mặt. Trên mặt Lý Thương vẫn là nụ cười khẽ. Vẫy hai tay, biểu thị toàn thao trường im lặng. Bạn học này nói kỳ thực cũng không sai. Dị năng giả thức tỉnh. Cũng có thể nói là thức tỉnh siêu năng lực được ẩn giấu trong cơ thể. Lý Thương tiếp tục nói. Chẳng qua muốn thức tỉnh dị năng thì rất khó. Nó liên quan đến gen trong cơ thể của mọi người. Cả thao trường im lặng. Chỉ còn lại mỗi giọng nói của Lý Thương. Gen là một thứ rất thần bí. Cho dù trình độ khoa học bây giờ của nhân loại đã đạt đến mức như hiện tại. Có thể rời khỏi trái đất. Thăm dò các hành tinh vũ trụ khác. Nhưng đối với việc trong cơ thể con người rốt cuộc có bao nhiêu loại gen thì vẫn chưa thể nói chính xác được. Mà có một vài người mang những gen rất đặc thù này. Lúc bình thường những gen đều ở trong cơ thể chúng không có lợi mà cũng không có hại. Thậm chí còn đan xen với những gen khác. Nên khó mà phân rõ được. Nhưng lại có liên quan đến việc dị năng giả thức tỉnh. Soạt, bỗng nhiên. Một nam sinh đeo kính phía dưới thao trường giơ tay lên. Nháy mắt, ánh mắt của rất nhiều học sinh đều nhìn về phía cậu ta. Ánh mắt của Chu Hạo cũng chuyển động. Nhìn về phía nam sinh đó. Hắn biết cậu ta, có thể nói. Gần như tất cả học sinh lớp 12 đều biết nam sinh đó. Tôn Hàm, là học bá danh xứng với thực của trường nhất trung thành phố Vu. Từ lớp 10 đến lớp 12, vẫn luôn xếp hạng nhất. Chưa từng để tuột vị trí này vào tay ai. Bạn học này có thắc mắc gì sao? Lý Thương bị ngắt lời cũng không tức giận mà trực tiếp hỏi. Thầy Lý, theo những gì thầy nói, thì những gen này vẫn luôn tồn tại. Vậy tại sao lúc trước lại không xảy ra việc dị năng giả thức tỉnh? Tôn Hàm hỏi, bởi vì thiếu chất xúc tác. Lý Thương giải thích, lấy một ví dụ để so sánh. Thả natri vào trong nước thì sẽ nhanh chóng bị hòa tan. Nhưng khi thả kali nitrat vào nước thì nước sẽ bị đóng băng một cách nhanh chóng. Nên gen cũng như vậy. Dưới điều kiện bình thường thì chúng không có thay đổi. Có thể cả đời cũng không xảy ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến cơ thể cả. Nhưng nếu gặp chất xúc tác thì sẽ nhanh chóng phản ứng lại. Một khi phản ứng thì sẽ thức tỉnh dị năng. Mà chất xúc tác này, chúng tôi gọi nó là nguyên khí trời đất. Cũng có thể gọi là linh lực. Lý Thương nói ra nguyên nhân mà dị năng được thức tỉnh. Nguyên khí trời đất, linh lực, trong đám đông bên dưới. Trong lòng Chu Hạo khẽ động, hắn nghĩ đến những điểm sáng kỳ dị bản thân cảm nhận được. Chính là vì hấp thu điểm sáng kỳ dị, thì tố chất thân thể của hắn mới đạt đến trình độ hiện giờ. Trước khi xảy ra hai lần mưa sao băng, hàm lượng nguyên khí trời đất chỉ ở mức bình thường. Nên những gen này không có tác dụng gì cả. Nhưng sau lần mưa sao băng đỏ đầu tiên thì nguyên khí trời đất ở một số nơi bắt đầu tăng lên. Đến khi lần mưa sao băng đỏ thứ hai thì gần như nguyên khí trời đất ở tất cả mọi nơi đều tăng lên. Lúc những nguyên khí trời đất này kết hợp với những gen đặc thù trong cơ thể thì dị năng giả sẽ xuất hiện. Các bạn không cảm nhận được nguyên khí trời đất, cũng không thể nào hấp thu được, nên tôi cũng không thể nói rõ cho mọi người được. Chẳng qua, độ nồng đậm của nguyên khí trời đất rất lớn, nên có một bộ phận nhỏ dung nhập vào trong cơ thể các bạn. Vì vậy mới xuất hiện việc tố chất thân thể của các bạn được nâng cao, không chỉ có các bạn. Tố chất thân thể của mỗi người trên trái đất đều được nâng cao. Mà sự thay đổi này vẫn đang được tiếp diễn. Toàn bộ học sinh bên dưới đều lộ ra sự kích động. Mặc dù không cảm ứng được nguyên khí trời đất, nhưng biến hóa trên người thì bọn họ vẫn cảm nhận được rất rõ ràng. Thầy Lý, vậy tại sao lại xảy ra hiện tượng mưa sao băng đỏ? Hay là ngoài những người có gen đặc thù ra thì những người khác không thể thức tỉnh dị năng được sao? Tôn Hàm nói, mưa sao băng đỏ không phải là thứ mà các bạn cần hiểu. Về phần thức tỉnh dị năng, không có gì là không thể. Thức tỉnh dị năng cũng chỉ là một trong số đó. Điểm then chốt khiến mọi người trở nên mạnh mẽ chính là nguyên khí trời đất. Chỉ cần hấp thu đủ nguyên khí trời đất thì liền có thể nâng cao thực lực của bản thân. Cho dù là người bình thường thì đều có thể thể. Lý Thương nói, giống như là tố chất thân thể của mỗi người các bạn đều trở nên mạnh hơn. Đây chính là minh chứng mỗi người đều có thể hấp thu nguyên khí trời đất. Nháy mắt, trong mắt các học sinh đều lộ ra sự vui mừng. Bọn họ sợ nhất chính là mất đi cơ hội trở nên mạnh mẽ. Thầy Lý, tôi muốn hỏi một chút. Trong cơ thể có gen đặc thù, thì nhất định có thể thức tỉnh sao? Liệu có thể biết thông qua kiểm tra không? Lại có một học sinh hỏi, gen đặc thù không thể kiểm tra được. Về phần thức tỉnh, thì bởi vì năng lực không giống nhau, nên sẽ có nhanh có chậm. Nhưng chỉ cần có gen đặc thù thì không sớm thì muộn cũng sẽ thức tỉnh. Lý Thương nói, cách chương.